Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, dầu trắng con bài chưa lật. Vịnh bên trong ngoài khơi chấn động. Ở hải quân ánh mắt khiếp sợ phía dưới, chỉ thấy ngoài khơi bỗng nhiên toát ra to lớn bọt sóng. Sau đó một con thuyền lớn vô cùng, thuyền hải tặc từ dưới mặt biển vọt ra. Chiếc này thuyền hải tặc cự đại, trình độ cũng liền so với Moby Dick kém một chút như vậy. Dung nạp mấy trăm hơn ngàn người là hoàn toàn không có vấn đề. Cái gì? Còn có một con thuyền? Đám hải quân chứng kiến cái kia thủ thuyền hải tặc vọt ra, tất cả đều là lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Người nào cũng không nghĩ tới dâu trắng đoàn hải tặc đánh tới loại trình độ này. Lại vẫn cất giấu một lá bài tẩy. Sengoku mới vừa hướng về phía Soyo xuất thủ, sau đó sẽ không có động thủ lần nữa, mà là đứng ở nơi đó quan sát đến chiến trường thế cục. Lúc này hải quân nhu muốn cũng không phải lực chiến đấu của hắn, mà là cần hắn thống lĩnh toàn bộ chiến cuộc. Có chỉ huy cùng không có chỉ huy khác biệt là to lớn. Bất quá khi Sengoku chứng kiến chiếc kia thuyền hải tặc xông ra mặt biển sau đó, sắc mặt cũng là kịch biến. Quát to, đánh chìm nó, đánh chìm chiếc kia thuyền hải tặc, đánh chìm nó. Chiếc này thuyền hải tặc hoàn toàn có thể chịu tải đại lượng hải tặc lao ra vịnh bên trong. Một ngày để hải tặc nhóm vọt tới vịnh đầu, tranh đoạt quân hạm sống thuyền hải tặc. Hải quân muốn tiêu diệt bọn họ, liền hy vọng mong manh. Thế nhưng sớm có chuẩn bị hải tặc nhóm làm sao có thể để bọn họ thực hiện được. Chỉ thấy vô số hải tặc cũng sớm đã chuẩn bị xong. Ở thuyền hải tặc xuất hiện trong nháy mắt, liền xông lên thuyền hải tặc. Trong chớp mắt liền có mấy trăm hải tặc xông lên thuyền hải tặc, lái thuyền vọt tới vịnh đầu, cướp đoạt thuyền hải tặc, đánh chìm quân hạm. Có kinh nghiệm thuyền hải tặc trưởng lập tức lớn tiếng hô lên, bây giờ lúc này miễn là lên thuyền hải tặc liền có cơ hội chạy đi, đồng thời đánh chìm vịnh đầu quân hạm, có thể ngăn cản hải quân truy kích. Thuyền hải tặc tốc độ tự nhiên muốn so với hải quân chạy tốc độ nhanh. Vì vậy vịnh nội chiến tràng thượng lại xuất hiện truy kích tư thế. Thực sự là chiến đấu kịch liệt. Quần đảo Sabaody ở trên, khán giả tất cả đều nín thở. Có rất ít người lên tiếng hoặc kinh hô. Bởi vì mọi người tất cả đều bị trận này đặc sắc chiến tranh vững vàng hấp dẫn. Vô luận là bên trong quảng trường dâu trắng Soyo đám người chiến đấu, vẫn là sân rộng cùng vịnh bên trong chỗ giao giới Akainu nghênh chiến dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Tuy là hình bóng đen đen Musi cũng chỉ có một, thế nhưng bác ghi bọn họ chụp ảnh kỹ thuật thật sự chính là không sai. Không ngừng cắt, để khán giả cũng có thể đại khái thấy rõ thế cục. Dâu trắng lại vẫn có dấu chiêu thức ấy. Xem ra dâu trắng đoàn hải tặc có một tiến sinh cơ. Đột nhiên này một màn, thật ra khiến không ít người cũng vì đó thán phục, bởi vì thật sự là quá đẹp. Ở dâu trắng đoàn hải tặc liền muốn rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, cái này một con thuyền đoàn hải tặc không thể nghi ngờ là khởi tử hồi sinh, lập tức cải biến thế cục. Saki nói, không hổ là dâu trắng, lại có thể nhẫn đến hiện tại, chiêu thức ấy thật sự là xinh đẹp. Rayleigh cũng là thở dài nói, đúng a, có cái này một con thuyền đoàn hải tặc, tuy là không thể thay đổi chiến cuộc, nhưng là lại có thể làm cho hải tặc nhanh chóng rút lui khỏi đến vịnh đầu. Miễn là lên thuyền, hải quân muốn tiêu diệt toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc, tựu không khả năng. Nói đến đây, Rayleigh ngừng một chút, sau đó lại lo lắng nói, bất quá coi như khiến cái này hải tặc trốn, nhưng mấu chốt là dâu trắng đoàn hải tặc chủ lực toàn bộ đều bị ngăn cản. Bọn họ có thể hay không rời đi nơi này mới là mấu chốt nhất. Đúng a, coi như để những người còn lại đều đào tẩu, miễn là đem dâu trắng đoàn hải tặc chủ lực đánh chết, đây đối với hải quân mà nói cũng là thắng lợi lớn nhất. Saki cũng là vô cùng tán thành Rayleigh lời nói. Đừng xem những cái này hải tặc rất nhiều, nhưng chỉ cần không có người lãnh đạo, bọn họ cũng chính là tân thế giới phổ thông hải tặc. Như vậy hải tặc ở tân thế giới có rất nhiều, đối với hải quân mà nói căn bản không phải là tối trọng yếu. Rayleigh nói, Soyo tiểu tử bị trọng thương, dầu trắng cũng bị thương không nhẹ. Hai người bọn họ đi trước bị ngăn ở bên trong quảng trường. Đối với bọn họ mà nói, thế cục vô cùng bất lợi. Dầu trắng, Soyo, Sengoku mục đích tính phi thường minh xác. Những người khác đều có thể thả. Thế nhưng dầu trắng cùng Soyo hắn là quyết định muốn giết chết. Thậm chí ngay cả chính hắn đều liều lĩnh xuất thủ. Dầu trắng phải làm sao đâu? Saki tâm bên trong phi thường vì Soyo lo lắng. Một đời mới hải tặc bên trong, nàng phi thường xem trọng Soyo. Hơn nữa, Soyo cùng với nàng quan hệ cũng tốt, lẫn nhau giúp đỡ cho nhau. Cho nên hắn rất không muốn Soyo gặp chuyện không may. Rayleigh nói, Soyo vẫn là trùng động. Nếu như hắn mới vừa mặc kệ dâu trắng, trực tiếp ra bên ngoài phá vòng vây. Lấy hắn năng lực, có lẽ có cơ hội lao ra sân rộng, cũng sẽ không rơi cho tới bây giờ tuyệt cảnh. Saki lắc đầu nói, nếu như hắn thực sự làm như vậy lời nói, hắn cũng liền không phải hắn. Tuy là hắn đối với địch nhân lãnh khốc cực kỳ, thế nhưng đối đãi mình người, cũng là trọng tình trọng nghĩa. Để hắn bỏ lại dâu trắng, thật sự chính là chuyện không thể nào. Saki ngược lại là đối với Soyo tính cách nắm lấy vô cùng thấu triệt. Soyo làm ra lựa chọn như vậy, cũng không có ngoài dự liệu của nàng. Mà lúc này Soyo trạng thái thật là thật không tốt, mới vừa tiếp nhận Sengoku ba người liên thủ một kích, để hắn bị rất nặng thương thế. Nếu như là bình thường, hắn có thể sử dụng Minazuki trị liệu khôi phục, nhưng là hiện tại nằm ở hải quân trong vòng vây. Hắn căn bản không có biện pháp tiến hành chính mình trị liệu. Dầu trắng che ở Soyo trước mặt, có thể dùng chung quanh hải quân căn bản là không có cách tới gần. Thế nhưng hắn cũng chịu đựng tất cả công kích. Đây đối với dâu trắng mà nói cũng là hết sức cật lực. Vây quanh người của bọn họ, ngoại trừ Aokiji cái này hải quân đại tướng ở ngoài, còn có mười mấy hải quân trung tướng. Còn lại tướng tá vậy chớ đừng nói chi là, thật sự là nhiều lắm. Soyo nhìn chu vi, hắn cũng biết mình đám người lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này phải liều mạng. Tốt tại tình huống như vậy hắn đã không phải lần thứ nhất gặp. Tâm lý của hắn tố chất đã sớm cường đại đến trình độ khủng bố. Càng là lúc này, hắn càng là lãnh tĩnh, tỉnh táo quan sát đến tất cả mọi người chung quanh. Một lần, chỉ có một lần cơ hội. Soyo ánh mắt lộ ra tinh mang. Hắn cực kỳ tinh tường. Vào lúc này, nhất định phải làm ra quyết đoán. Dâu trắng lực lượng hết sức cường đại. Dựa vào dâu trắng chấn động quả thực uy lực, hơn nữa hắn năng lực, có thể tuôn ra một con đường sống. Còn như Marco, hắn sở hữu phi hành năng lực, so với bọn họ cũng dễ dàng đào tẩu, cho nên Soyo cũng không phải quá lo lắng. Không có tuyển trạch, Soyo chống tử thần chi nhận, chậm rãi đứng lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.